Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1892, chương 1898, đế giả phục sinh. Cổ chi nghe đồn, táng địa đế tàng đạo quật bên trong, có tiên vương mất mạng ở trong đó, lại cũng không về được rồi. Liên quan với chuyện này rất nhiều quần tộc đều nghi vấn. Không cho rằng thật. Tiên vương là kinh khủng cỡ nào, đã có phong đế tư cách, táng thiên lão nhân mặc dù là tại cường đại, hắn lưu lại bí phủ chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên đến. Tiêu diệt tiên vương sao? Thế nhưng hiện tại truyền thuyết thành thật, đáy biển luyện ngục nổ tung, lắng đọng ở trong hải vực vô tận hài cốt nát tan. Hết thảy đều là bởi vì một khối tiếp một khối cổ xưa trời cốt ngang trời. Mỗi một khối cốt đều chảy xuôi khủng bố sinh cơ. Hơn trăm khối tàn cốt phát sáng. Mỗi một khối cốt đều nằm dày đặc mạnh nhất hoa văn. Phóng thích thiêu đốt trong nháy mắt. Đáng sợ sinh cơ giác tỉnh. Chấn động cửu thiên thập địa. Tiên vương, bảo tài bọn họ kinh hãi. Một vị còn chưa chết hẳn tiên vương sống lại. Đây là đi rồi cái gì vận xui? Gặp phải loại này đáng sợ biến số, hơn trăm khối tàn cốt thiêu đốt, phác họa ra một bóng người, chật ních thế giới, mà tỏa ra trầm thấp tiếng gào, đầy trời tàn sao đã đang run rẩy, trên mặt biển nhấc lên đến to lớn bọt nước, ngàn tỷ lớp gào thét, mục hình bọn họ run rẩy, quang loại khí thế này bão táp cũng phải làm cho nguyên thần của bọn họ ly thể. Sinh cơ đoạn tuyệt, vị này phục sinh tiên vương tuyệt thế khủng bố, mà hướng về bọn họ vô giết mà đến. Trong nháy mắt, khốc liệt khí tức lan tràn, Tô Viêm hai mắt mở to, vị này không trọn vẹn tiên vương ở nhằm vào mình. Tô Viêm cảm ngộ đến vô tận sát niệm phả vào mặt, đều phải đem cả người hắn cho nghiền nát. Trong phút chốc, bầu trời lay động, hải vực phục sinh. Cổ xưa táng thiên hải, trong khoảnh khắc chảy ra chôn xuống chư thiên lực lượng, mỗi một giọt nước biển đều đang thức tỉnh, nghiêng ra ba động kỳ dị, tỷ tỷ giao hòa tổ hợp lại với nhau, loáng thoáng hóa thành một bàn tay lớn, muốn chôn xuống chư thiên. Oanh, thiên địa chí âm chí ám, hơn trăm tàn cốt mãnh liệt run rẩy, tung bay xuất huyết quang, cuốn ngược đi ra. Nhấn chìm tam thập tam trọng thiên, tiên vương hài cốt muốn giải thể, nổ tung, hóa thành cho tàn, này đầy đủ nói rõ táng thiên hải khủng bố cấp độ. Đại vũ trụ đều đang run rẩy, sức mạnh đáng sợ đều náo động dòng tuế nguyệt, tỏa ra không gì sánh kịp táng thiên khí tức. Mục hình ngẩn người rồi, sắp nổ tung hài cốt, mi tâm dần hiện ra một đạo dấu ấn. Khủng bố muốn ép sụp vũ trụ luân hồi, tràn ngập ra chí thần chí thánh sức mạnh, muốn để ngàn tỷ sinh linh tiến hành quỳ bái. Tô Viêm bọn họ đều có chút không chịu nổi, phải quỳ lạy hài cốt tiên vương. Đế, mục hình đau đầu, vị này một vị phong đế cường giả. Trời ạ, đây chính là một vị đế giả, căn bản không phải tiên vương. Một vị đế giả đều bị trấn áp ở táng thiên hải bên trong. Như vậy táng thiên hải đến cùng biến thái đến cái gì cấp độ bên trong? Nhân vật trong truyền thuyết, bảo tài bọn họ chưa từng gặp, cũng không định đến lần thứ nhất gặp phải. Dĩ nhiên là một vị không trọn vẹn đế giả, lại bị trấn áp ở táng thiên hải bên trong. Đáng tiếc tùy ý vị này đế giả tại cường đại, dấu ấn của hắn cũng không cách nào câu thông tiên giới. Vấn đề rất tàn khốc, nói rõ táng thiên hải có tuyệt thiên lực lượng, chặt đứt cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Vị này phong đế cường giả gầm nhẹ, tỏa ra hoáng sợ sát niệm cùng phẫn nộ hỏa diễm, mà hết thảy tàn cốt đều đang thiêu đốt. Khai thiên kinh thư, Tô Viêm tâm thần run mạnh. Hắn cảm ngộ đến vô thượng khai thiên sức mạnh, như là nhìn thấy tiên giới khởi nguyên đường hầm hiện ra. Như là nhìn thấy một phần tái thế thiên công, mở ra tuyệt thiên lực lượng, muốn đi về ngoài tam giới. trí âm trí ám thế giới, bỗng nhiên thủng trăm ngàn lỗ, rất khủng bố kinh văn, trí cao vô thượng, bách cốt thiêu đốt, rơi xuống đến xuống một viên tiếp một viên chữ cổ, khí tức quá cuồng bạo, chấn động táng thiên hải, vẻn vẹn chỉ là hơn trăm viên chữ cổ rơi xuống đến. Nhưng có khó có thể dùng lời diễn tả được cái thế khí tức. Nương theo tử khí cuồn cuộn mà đến, phảng phất dòng tuế nguyệt phần cuối bao phủ tới gió mạnh. Khủng bố tuyệt luân, Tô Viêm bọn họ kinh hãi, đã lấy ra chấn vực lô ngăn cách, cũng vẫn bị ảnh hưởng run, đều muốn hình thần đều diệt. Đây chính là tiên vương binh khí tiến hành ngăn cách khí thế ảnh hưởng. Nhưng là hơn trăm kiểu chữ trình bày khai thiên lực lượng. Đây là chí cường thiên uy, mênh mông cuồn cuộn, để chấn vực lô đều đang nổ vang run lên. Đầy trời tử khí quét ngang, che đậy táng thiên hải. Mỗi một đóa tử khí ở trong, đều có sinh linh, cổ thú, thái cổ tiên dân bóng dáng hiện ra. Dần dần, tử khí cuồn cuộn dập dờn, tỉ tỉ phát sáng. Dường như hóa thành tỷ tỷ thái cổ sinh linh. Dĩ nhiên đối với 100 khối tàn cốt hiển hóa ra thân ảnh to lớn, tiến hành quỳ bái. Trong lúc giật mình, có một loại đáng sợ tế tự thanh âm, có một loại rất khó nói nên lời phong đế khí tức đang bạo phát. Quá trình càng ngày càng khiếp người, như cùng ở tại hiệu triệu thiên hạ sinh linh, tiến hành phong đế đại điển, diễn sinh ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng chúng sinh. Ép táng thiên hải muốn nổ tung, khai thiên đế kinh, thần bí hài cốt khẽ nói, lời nói lộ ra nghiêm trọng, hiển nhiên vị này phong đế cường giả lai lịch quá to lớn rồi. Phải biết đây chính là táng thiên hải, tiên vương đều muốn chôn xuống sinh mệnh tuyệt địa, nhưng là hiện nay táng thiên hải toàn diện run rẩy. Mà bị tỷ tỷ sinh linh cúng bái bóng dáng, hiện ra một loại trí cường uy thế, quả thực bao trùm dòng tuế nguyệt. Tô Viêm cũng nhào bắt được hàng cổ mà đến khí tức. Suy yếu phong đế cường giả dường như đứng ở thời đại huy hoàng nhất. Muốn bổ ra táng thiên hải, đó là cái gì? Tô Viêm kinh hãi không thôi, ngước đầu nhìn lên, nhìn thấy run rẩy táng thiên hải khu vực trung tâm. Hiện ra một viên phù văn, dường như khắc họa toàn bộ chư thiên, lượn lờ đế đạo pháp tắc, trong lúc giật mình cũng dường như hóa thành một cái tay. Hình như tại trấn áp cổ kim tương lai, táng thiên, bao hàm vạn cổ tang thương âm thanh vang vọng, như là táng thiên một cái tay của lão nhân bao trùm tới. Ầm ầm lập tức đè ép đáng sợ bóng dáng. Nơi này cũng như là mở ra một cái cổ xưa mà lại lớn lao vòng xoáy. Đủ để chôn xuống chư đế. Gào, phong đế cường giả giống to. Ở sắp bị phù văn toàn diện che đậy trong nháy mắt. Đối với Tô Viêm phát ra từng tiếng giống to thanh âm. Ẩn chứa không cam lòng. Ẩn chứa vô hạn sát niệm. Đồng, chấn vực lô nổ vang. Tiên vương bếp lò kém chút bị hất bay. Tô Viêm bên tai vang vọng ngàn tỷ sấm sét thanh âm. Gào hắn thất khiếu chảy máu. Thân xác run rẩy, thật muốn đổ nát, hóa thành một mảnh tro tàn. Tô Viêm ho ra đầy máu. Một mặt kinh hãi, lão quái vật này cũng quá dọa người rồi. Vẻn vẹn chỉ là không trọn vẹn hơn trăm khối tàn cốt. Còn có thể bùng nổ ra như vậy, kinh thế sức mạnh. Suýt nữa đánh văng ra phù văn áp chế, vồ giết rơi Tô Viêm. Không nghi ngờ chút nào, nếu không có chấn vực lô nằm ngang ở Tô Viêm trên đỉnh đầu bảo vệ hắn, loại này tồn tại một tiếng giống to đủ khiến chính mình mất mạng. Ngô không cam lòng, vận chuyển khai thiên đế kinh thế lực bá chủ, phát ra cuối cùng một đạo lời nói. Bách cốt lại một lần nữa gãy vỡ, nổ thành một mảnh xương vỡ mưa ánh sáng, cũng dường như một mảnh tiên kiếm mảnh vỡ, cắt rời đầy trời sao lớn. Thiết bảo tài bọn họ ngây người, đây là thế nào chiến lược? Phải biết những này to lớn tàn sao, đều quá rộng lớn cùng cổ xưa, 100 khối tàn cốt đổ nát, đầy trời ngôi sao lớn trong vũ trụ nổ tung, thiên địa đỏ sẫm, huyết quang cuồn cuộn, cái thế khí tức lan tràn, rung động thật sâu Mục Hinh bọn họ. Đây chính là nền tảng cường giả, đế giả ở héo tàn, ảnh hưởng sâu xa, có vô thượng đế đạo pháp tắc ở phá diệt, muốn hình thành sinh mệnh tuyệt địa. Đáng tiếc nơi này là Táng Thiên Hải, chính là tiên giới đáng sợ nhất sinh mệnh tuyệt địa. Mặc dù là phong đế cường giả héo tàn, hắn cũng rất khó đối khu vực này hình thành quá mức kinh người ảnh hưởng. Rất nhanh sẽ bị chảy đi. Đó là cái gì? Tô Viêm sắc mặt trắng bệch, thương thế khá là nghiêm trọng. Tiếp theo hắn phát hiện, nổ tung tàn cốt bên trong, bay ra ngoài một khẩu hoàng kim lờ mờ vòng tay. Cái này chẳng lẽ là phong đế cường giả binh khí? Không được, Tô Viêm chạy mau, bảo tài giống to, vòng tay bay tới, rất khủng bố. Đây là phong đế cường giả lưu lại hậu chiêu, đang nhằm vào Tô Viêm. Trúc Nguyệt chớp mắt rõ ràng, này phong đế cường giả rất khả năng nghĩ muốn mượn Tô Viêm rời đi. Kết quả giỏ trúc múc nước công dã tràng, hiện đang muốn dùng cuối cùng lá bài tẩy đi làm khó dễ Tô Viêm. Hoàng kim lờ mờ vòng tay, thương thế càng ngày càng dọa người rồi, vừa đối mặt đều muốn tan vỡ chư thiên. Vòng tay này là hướng về phía Tô Viêm đến, trong phút chốc xé rách thương khung, vô hạn áp sát. Nếu như vòng tay thật đè xuống Tô Viêm căn bản không sống nổi. Thế nhưng cái này hoàng kim lờ mờ vòng tay dần hiện ra rất cổ xưa mà lại đáng sợ ánh sáng, giống như một giọt máu chảy ra đến, ở trong có khủng bố khế ước sức mạnh. Tô Viêm cảm thấy linh hồn không bị khống chế, cũng bị này quái lạ một giọt máu khống chế. Nguyên bản, thần bí hài cốt muốn trực tiếp ra tay trấn áp này một giọt đặc thù huyết châu. Nhưng ai biết Tô Viêm xương chán hừng hực ngập trời, vắng lặng tiểu tháp vẫn là bá đạo như vậy tuyệt luân. Chặn lại muốn rơi ra ở Tô Viêm trên nguyên thần huyết châu. Mà tiểu tháp phát sáng, đột nhiên lập tức đem đặc thù huyết châu cho nuốt lấy rồi. Ô, thần bí hài cốt kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Viêm trong óc có chí bảo hộ thể, ngăn cách khế ước sức mạnh. Tô Viêm sau lưng đều kinh ra mồ hôi lạnh, này nhưng đúng là đến 8 đời máu mốc, suýt nữa ở trong cống ngầm lật thuyền. Ngược lại cái này hoàng kim lờ mờ vòng tay, quy về trong yên tĩnh. Tô Viêm giơ tay lên nắm lấy vòng tay này rất đặc thù, không nhìn ra cụ thể mạnh mẽ đến đâu, toàn thể tựa hồ tồn tại rất mạnh mẽ phong ấn sức mạnh. Thực sự là người định không bằng trời định. Thần bí hài cốt bật cười nói, thiên tộc cường giả vẫn là phong đế tồn tại, mà nắm giữ khai thiên đế kinh, lai lịch rất lớn, cũng không biết bị vây ở chỗ này bao nhiêu năm. Vọng tưởng rơi ra khế ước lực lượng khiến ngươi mang đi hắn muốn đưa đi đồ vật. Đáng tiếc a, nếu như hảo ngôn tướng nói có lẽ có độ khả thi. Hiện tại đúng là công dã tràng. Thần bí hài cốt dăm ba câu liền nói ra lai lịch của người nọ. Mục đích, hắn dù sao cũng là thiên tộc phong đế tồn tại, trên người hơn nửa tồn tại đối thiên tộc có trọng đại ảnh hưởng đồ vật. Mặc dù là hắn chết đi cuối cùng bước ngoặt cũng muốn triển khai thủ đoạn đem đưa đi. Vừa nãy một giọt máu, ẩn chứa khế ước sức mạnh, nếu như Tô Viêm thật trúng chiêu, nhất định phải đem vòng tay trả cho thiên tộc, nếu không sẽ bị phong đế cường giả đi nguyền rủa. Khai thiên đế kinh, Mục Hinh trợn mắt lên, nói, truyền thuyết là thật, thiên tộc nắm giữ thập đại khai thiên cổ kinh trong sách. Đáng sợ nhất kinh văn, thập đại khai thiên kinh thư, có người đem khai thiên đế kinh xưng là mạnh nhất kinh thư. Một vị phong đế tồn tại, ở nắm giữ khai thiên đế kinh dưới tình huống, cũng bị Táng Thiên Hải vô tình trấn áp. Có thể tưởng tượng được Táng Thiên Hải đến cùng tồn tại cỡ nào kinh thế sức mạnh. Năm đó vị này bị trấn áp, trọng thương, cũng chưa từng chết đi, còn giữ một hơi. Nhìn thấy Tô Viêm vốn tưởng rằng nhìn thấy hy vọng, ai biết cuối cùng tâm nguyện đều chưa hoàn thành. Này sẽ không phải là phong đế cường giả di sản chứ? Mắt của Bảo Tài đều đỏ, phát ra trầm thấp tiếng gào. Tô Viêm, chúng ta phát tài, giàu to rồi. Tử Hà Tiên tử bọn họ cũng kinh ngạc thốt lên lên. Hoàng Kim lờ mờ vòng tay, phong đế cường giả đều coi trọng, nhất định phải dựa vào Tô Viêm đưa đi. Hiện tại hoàn toàn tác thành Tô Viêm. Vòng tay này tuy rằng tự mình phong ấn, nhưng tổng có thể tìm tới mở ra biện pháp. Tô Viêm trong lòng nóng lên, trong này sẽ không phải có khai thiên đế kinh chứ? Mục Hinh mắt to cũng phát sáng, nàng phỏng chừng coi như ra ra nàng suốt đời của cải, cũng không cách nào sánh vai vòng tay này bên trong của cải. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.